ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 653, đánh mặt. Cô là Vong Xuyên. 8. Góc truyện audio.com. Đầu tiên Kiều Luyến đưa các thành viên của Quy về câu lạc bộ. Lúc rời đi, đám Tô Bành Hạo lưu luyến không rời cô. Tô Bành Hạo thậm chí mở miệng. Huấn luyện viên Kiều, chúng ta không thể đánh một ván sao? Tay của chị, có thể chơi game không? Từ lần trước, Thẩm Lương Xuyên mang cô đi xem bác sĩ về. Trong khoảng thời gian này, cô bắt đầu có một chút để ý với tay của mình. Thế nhưng chơi game, chỉ sợ vẫn không được. Suy nghĩ một chút, cô cắn môi. Chúng ta tới chơi một ván. Con ngươi Tô Bành Hạo lập tức sáng lên, nhân vật Kiều Luyến đánh, vẫn là tiểu Kiều như cũ. Trước nửa giờ, thật sự thao tác rất trượt. Nhưng qua nửa giờ, thao tác của cô sẽ trải qua sai lầm. Tay của cô, cũng thỉnh thoảng sẽ có loại cảm giác bất lực. Sau cùng, Kiều Luyến vẫn từ bỏ. Vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt. Lúc rời khỏi câu lạc bộ, sắc mặt của cô có chút mất mát. Trong khoảng thời gian này, gần như mỗi ngày đều chú ý tay của mình. Thế nhưng vì cái gì vẫn không có tiến triển. Bởi vì lo lắng những cái này, cho nên cô không có chú ý tới. Có người đi theo sau lưng cô. Cô bắt xe taxi, trực tiếp về tới biệt thự Thẩm gia. Vừa đến nhà, liền phát hiện Hạ Noãn Noãn ngây ngốc ngồi ở trên ghế sofa. Cảm xúc có chút là lạ. Cô tiến lên một bước, thuận miệng hỏi thăm, Noãn Noãn, sao vậy? Hạ Noãn Noãn giật nảy mình, lấy lại tinh thần, khi nhìn thấy Kiều Luyến. Đứng lên, che giấu mở miệng, không có chuyện, gì, tôi lên lầu trước, lên trên lầu. Hạ Noãn Noãn tiếp tục ngồi ở trên ghế sofa ngẩn người. Hôm nay hẹn xế chiều đi bệnh viện phá thai, nhưng đến lúc phải đi, cô lại do dự, xoắn suýt không yên. Cô thích Thẩm Tử Hào, dù trong khoảng thời gian này, bởi vì Thẩm Tử Hào hiểu lầm, để cho cô cực lực áp chế tâm tình của mình, nhưng cô vẫn còn thích. Nghĩ tới đây, tay của cô liền đặt ở bụng, đứa bé này là của cô và Thẩm Tử Hào. Nghĩ tới đây, đã cảm thấy có một loại cảm giác vui sướng lan tràn dưới đáy lòng. Thế nhưng, về sau đứa bé làm sao? Cô và Thẩm Tử Hào, thân phân địa vị khác biệt, căn bản không có khả năng. Tại sao cô có thể để con của cô, từ nhỏ đã không có ba? Và lại, nếu như tương lai có một ngày, Thẩm Tử Hào biết đứa trẻ tồn tại, thì đối mặt đứa bé này thế nào? Giống như, sinh đứa bé này, đằng sau sẽ vô cùng phiền phức. Huống hồ, nếu như cha mẹ biết mình chưa kết hôn mà có con, khẳng định đều bị tức chết. Nghĩ tới đây, Hạ Noãn Noãn quyết tâm. Cô đứng lên, cầm túi của mình, trực tiếp đi ra ngoài. Chào hỏi với Kiều Luyến, liền đi ra ngoài bắt xe buýt, đi tới bệnh viện phụ sản. Trong bệnh viện, người đến người đi, đến nạo thai, đại bộ phận đều có ông xã hoặc là bạn trai đi cùng. Thế nhưng chỉ có cô. Một người, cô đơn chiếc bóng, cô cắn môi, lúc đi làm thủ tục, bác sĩ lại yêu cầu cha đứa bé ký tên. Thế nhưng, cô đi đâu tìm cha đứa bé? Hạ Noãn Noãn khẩn trương mở miệng. Bác sĩ, một mình tôi không được sao? Bác sĩ khinh bỉ mở miệng. Đương nhiên không thể, đây là bệnh viện quy định. Cha đứa bé đâu, xem như chia tay, cũng nên đến ký tên. Giọng bác sĩ rất lớn. Rất nhanh có người chung quanh chú ý, Hạ Noãn Noãn siết chặt ngón tay. Cúi đầu, không có cảm thấy mất mặt, mà đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng Thẩm Tử Hào. Hạ Noãn Noãn, cách chương.